Đại sư lừa dối, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, chương 81, lời này Lục Thanh Gia đều nói. Những người khác tự nhiên cũng sinh không ra cái gì dị nghị, Lục Thanh Gia cũng không cọ sát. Trực tiếp đối tinh thần nhất không ổn định ba người nói. Các ngươi trước, ba người cho nhau liếc nhau, biểu tình rất là khó hiểu tiến vào kia đạo môn. Ở bên trong cánh cửa mấy cái người chơi thậm chí còn có thể phân biệt nhìn đến bọn họ trở lại hiện. Thực sau một giây cảnh tượng này xem như xác nhận thông quan rồi, Lục Thanh Gia tiếp theo đối dư lại. Người chơi nữ còn có một cái khác khống hoảng người chơi nói. Các người cũng đi thôi, người chơi nữ có chút ngượng ngùng. Đối Lục Thanh Gia nói. Ta đây đi trước một bước, Lục Thanh Gia cười gật gật đầu. Tiếp theo nhìn theo hai người cũng rời đi, cuối cùng tầm mắt dừng ở nhà giàu số một trên người, nhà. Giàu số một lúc này liền có chút nói thầm, kia nếu không, vẫn là ngươi trước đi. Dù sao hiện tại phó bản sở hữu câu đố đều bị phá giải. Ngươi cũng mang đi mấu chốt nhất kim biểu, ta tuy rằng chi kế này khối thiếu chút nữa, nhưng đều đến này bước vẫn là không như vậy vô dụng, Lục Thanh Gia cười nói. Không cần, ngươi đi trước, nhà giàu số một còn muốn nói gì nữa. Trong đầu lại nghe đến Lục Thanh Gia truyền đến một câu, những lời này làm hắn hoàn toàn không hề làm ra vẻ, mà là từ ba lô móc ra một cái đạo cụ, đối Lục Thanh Gia nói. Ta phía trước ở một cái phó bản đến, có thể cấp truy tung địch nhân hạ tọa độ, này tọa độ thậm chí vượt qua không gian cũng có thể cảm ứng được, chúng ta không chừng liền ở một. Cái hiện thực đâu, ngươi mang, đến lúc đó ta tới tìm ngươi ngoạn nhi a. Lục Thanh Gia tiếp nhận kia đạo cụ. Là một quả gạo lớn nhỏ trang bị, tùy tiện dính vào mục tiêu trên người trên quần áo thậm chí nghĩ cách trà trộn vào đối phương trong. Thân thể, cũng là được không, xem ra là cái rất hữu dụng cường hiệu truy tung đạo cụ trung cấp chàng qua đi. Cấp bậc càng cao, tư lịch càng sâu, được đến đạo cụ càng nhiều. Muốn hiện thực ôm đoàn liền không phải như vậy khó sự, giống sơ cấp bổn qua đi tìm mọi cách tránh đi. Quy tắc sàng chọn truyền lại tin tức cái loại này phiền toái thấp hiệu thủ đoạn. Giống nhau tổ chức cũng là rất ít có thể thành công. Đại bộ phận vòng như cũ là được đến hữu hiệu đạo cụ sau thành lập lên, Lục Thanh Gia thu hào đạo cụ. Cười nói, thành. Kia trong hiện thực thấy đi, vậy ngươi sớm một chút ra tới, nhà giàu số một luôn mãi cọ sát. Tiếp theo bị không kiên nhẫn Lục Thanh Gia cơ hồ là một chân cấp đá ra đi, theo mỗi người thông qua. Đăng xuất đại môn bên cạnh con số, cũng chính là cái kia nhưng thông hành nhân số con số cũng ở một đám giảm bớt chờ đến nhà giàu số. Một sau khi rời khỏi đây, mặt trên con số liền về linh. Bên tai phẳng phất truyền đến vui sướng khi người gặp họa thanh âm siêu Lục Thanh Gia không có vội. Vàng nếm thử bước ra kia phiến môn, mà là không thể hiểu được nói. Có như vậy cao hứng sao? Rõ ràng không đến ba ngày phó bản đã bị thọc xuyên, dựa theo quy tắc. Thẳng đến ta đi ra ngoài phía trước ngươi đều chỉ có thể tu bổ. Không thể một lần nữa thành lập nhằm vào ta càng cao cấp quy tắc đi. Hoàn toàn không biết gì cả thời điểm ta có thể đi vào nơi này. Hiện tại không sai biệt lắm đem ngươi quần lót bái sạch sẽ. Cư nhiên còn cười, này mỗi một chữ, đều cùng dao nhỏ giống nhau chui vào nhân tâm siêu Lục Thanh Gia lại móc ra kim biểu. Cười nhạo nói, hấp thu người chơi linh lực là dựa vào này biểu đi. Hiện tại này biểu tuy rằng còn không có rời đi không gian. Nhưng đã đoạn tuyệt cùng các người chơi liên hệ, hút mạch máu đều chặt đứt, biểu còn không có rời đi phó bản loại sự tình này. Khiến cho ngươi như vậy vui vẻ sao? Có thể cảm giác được đến đối phương lại ở phát ra sát ý. Nhưng Lục Thanh Gia chút nào không để bụng, chỉ bằng nói loại này chỉ xét đánh không mưa cử động. Đã làm hắn nhàm chán, cho nên hắn lộ ra một cái ác liệt cười. Đối nào đó tồn tại nói. Nga đúng rồi, trên cửa kia xuyến con số, gần hạn chế người đúng không? Lời này vừa ra tới, đối phương đột nhiên dâng lên một cổ không ổn dự cảm siêu nhưng mà giây tiếp theo. kia đã ngưng nhập hắn trong cơ thể Kim Biểu liền lại lần nữa xuất hiện ở trong tay hắn. Ngoạn ý nhi này là hiếm thấy nhưng hóa hình năng lực. Có thể trở thành năng lực, cũng có thể coi như đạo cụ, cái kia tồn tại sở dĩ ở Lục Thanh gia còn không có rời đi phó bản thời. Điểm, biểu hiện đến tương đối bình tĩnh, đơn giản chính là làm chết gia hỏa này nói. Kim Biểu sẽ tự động thoát ly chết thể, lấy đạo cụ hình thức rơi xuống ra tới, người bình thường được đến như vậy cường đại đạo cụ. Còn có thể trực tiếp hút vào thân thể, trở thành năng lực một bộ phận, như vậy ổn thỏa chuyện tốt, là chết đều sẽ không nghĩ một lần nữa đem nó đạo cụ hóa. Tăng thêm bị cướp đi nguy hiểm mơ siêu nhưng Lục Thanh gia còn không có được đến nửa giờ. Liền không chút do dự rút ra Kim Biểu ở trong tay hắn vứt hai hạ. Sau đó trực tiếp hướng môn bên kia một ném mơ siêu, vèo một chút. Cái này không gian lại lấy tồn tại hòn đá tảng liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, trong. Hiện thực người thường xuyên sẽ có theo bản năng phản ứng. Tỷ như tân mua di động rơi vào trong nước, sẽ theo bản năng cúi người đi bắt, làm cho chính mình cũng ngã vào trong nước kia. Kim Biểu nếu có thể làm một cái phó bản thế giới hòn đá tảng, lại là cái kia tồn tại lại lấy hấp thu cuồn cuộn không ngừng linh lực đạo cụ. Đồng thời cũng là chế định hạ nhiều như vậy khắc nghiệt quy tắc thế chấp mặc kệ ở cái gì cấp bậc. Nhân thủ, đều không phải là có thể dễ như trở bàn tay vứt bỏ bảo vật có thể nói quản lý viên dưới người chơi. Kia cơ hồ chờ đương được với chính mình một nửa thân gia, vì thế Lục Thanh gia đột nhiên không kịp. Phòng ngừa đem Biểu ném văng ra thời điểm, đối phương nóng nảy, kia nghìn cân treo sợi tóc thời khắc. Lý trí căn bản không có đuổi kịp bản năng, huống chi đối phương lý trí đã ở Lục Thanh gia liên tiếp. Khiêu khích chung, nguy ngập nguy cơ, lúc ấy cái kia tình huống, thậm chí làm không ra chính xác phán đoán. Chỉ là đối chính mình bảo vật cứu lại chi tâm mơ siêu một bàn tay trống rỗng xuất hiện. Đuổi ở Kim Biểu hoàn toàn biến mất ở môn kia một mặt thời điểm. Bắt được nó, mà cùng lúc đó. Lục Thanh gia trên mặt lại lộ ra âm mưu thực hiện được âm hiểm tươi cười. Này không phải ra tới sao? Cái tay kia chủ nhân thậm chí chưa kịp phí bắt được Kim Biểu tùng một hơi. Liền cưng ở nơi đó, đột nhiên, toàn bộ không gian bắt đầu hỏng mất, vốn là không lắm củng cố phó bản thế giới. Bởi vì dẫm đạp quy tắc thao tác bắt đầu tan vỡ, lúc này hạ tuyến đã lâu game kinh dị thanh âm vang. Lên! Chúc mừng người chơi Lục Thanh gia, hoàn thành phó bản che giấu nhiệm vụ, phá hủy phi pháp trò chơi phó bản, cũng bắt lấy phạm án người chơi, giải cứu 1356 danh mất tích người chơi. Thông quan kết thúc, thỉnh tự nguyện lựa chọn đăng xuất trò chơi, Lục Thanh gia gật gật đầu. Ân, không vội, nói hắn đi vào bị nhốt ở cái này không gian cái tay kia trước mặt. Cái tay kia ở vi phạm quy định xuất hiện ở thế giới này kia một khắc, liền đã bị trò chơi phán tử hình, cũng vô pháp thoát ly, Lục Thanh gia dễ như trở bàn tay đem trong tay hắn Kim Biểu cầm trở về. Còn cười nói, cảm ơn ngươi giúp ta đem Biểu tiếp trở về, nói thật muốn thật sự vứt đến ta hiện thực còn hào. Rốt cuộc ta làm ký hiệu, nếu là khác hiện thực. Vậy mệt lớn, rốt cuộc như vậy chân quý năng lực đạo cụ đâu. Mất đi ta cũng đau mình, cái tay kia chủ nhân cơ hồ là tức giận đến cả người phát run. Liên thủ trên cánh tay lông tơ đều từng cây dựng lên. Nhưng cường hãn như hắn, giờ phút này lại bất lực thậm chí không có biện pháp động động ngón tay nghiền chết Lục Thanh gia. Như vậy trong đó cấp người chơi, lấy về Kim Biểu sau. Lục Thanh gia liền lựa chọn đăng xuất trò chơi, nơi nào dùng để ý tới kia phiến môn cái gọi là số lần hạn chế. Mà trở lại hiện thực, nhìn đến ngồi ở hắn trên giường chờ Trung Lý Dư, Lục Thanh gia tâm tình rất là sung sướng hôn hắn một chút. Ta đã trở về, Trung Lý Dư cả người đều nhạc điên rồi. Ở Lục Thanh gia hôn chính mình thời điểm ngây ngốc không phản ứng lại đây. Chờ phản ứng lại đây lúc sau lập tức khuynh đi lên tưởng lại đến, lại bị Lục Thanh gia đẩy ra. Đừng nháo, còn có việc đâu, Trung Lý Dư được ngon ngọt, lúc này chính nhộn nhạo đâu. Bất mãn nói, đều ra tới còn có chuyện gì đâu. phía trước Dương Tiến không phải đã nói có cái người chơi mất tích sự kiện sao? Lần này đi chính là nơi đó, Trung Lý Dư nhưng thật ra không có biểu hiện đến hoảng loạn. Nếu Lục Thanh ra 2 giây sau không có ra tới nói, hắn tự nhiên sẽ đi tìm đi, sẽ không làm người liền như vậy mất tích. Thấy Lục Thanh ra ném qua tới một con biểu, Trung Lý Dư cầm ở trong tay liền biết này biểu sử dụng, ngoạn ý nhi này không tồi a. Bất quá trong đó bộ phận công năng tốt nhất thiếu dùng. Các nơi hấp thu tới linh lực quá mức pha tạp, thả cùng bản thân có bài xích tính, cũng không bằng chính mình từng bước một củng cố lên ngưng thật. Nếu muốn đi được xa hơn, không cần phải này đó, cái kia tồn tại coi nếu chân bảo đạo cụ. Tới rồi Trung Lý Dư nơi này, chỉ có bất quá như vậy đánh giá, nhưng đối với Lục Thanh gia hiện tại mà nói, này xác thật là phi thường cường đại đạo cụ. Hắn nói tiếp, cái này biểu có thể thao túng nhân thể thời gian, hạn chế rất nhỏ, đối nhân thể cùng sinh vật cũng hữu hiệu, vừa lúc đền bù ngươi cựu cựu kia hạng năng lực đoàn bản, hai người dung hợp nói. Ngươi xác thật đã có thể khiêu chiến càng cao trình tự, Lục Thanh gia gật gật đầu. Này cũng coi như là khá lớn thu hoạch đi, tiếp theo Lục Thanh gia thu được đến từ trò chơi kế tiếp. Phản hồi, phó bản bị đánh xuyên qua. Sở hữu vây ở phó bản người chơi tự nhiên được đến tự do về tới hiện thực. Những cái đó trở thành NPC người chơi cũng một lần nữa thu hồi ký ức, chẳng qua mất đi năng lực đạo. Cụ tích phân, liền linh lực cũng bị ép khô bọn họ, đã không cụ bị chính mình nơi cấp bậc tự bảo vệ mình năng lực, cứ như vậy liền có hai lựa chọn. Một là từ bỏ người chơi thân phận. Hệ thống sẽ đưa bọn họ thân thể trạng thái điều chỉnh đến tiến vào trò chơi phía trước. Cắt bỏ về trò chơi ký ức, một lần nữa trở về người thường sinh hoạt, loại sự tình này ở trong trò chơi mặt là rất ít phát sinh. Sự, trừ phi trò chơi bị người chui chỗ trống, cấp người chơi tạo thành đại quy mô thương tổn, mới có thể có bồi thường phương án, cũng coi như là khó được có thể thoát ly trò chơi cơ hội, mà một cái khác lựa chọn chính là từ bỏ trung cấp người chơi cấp bậc, một lần nữa trở lại sơ cấp chàng thông quan, sau đó đi bước một hướng lên trên bò, hai loại phương án đều có người được chọn. Có tự biết thực lực vô dụng, khát vọng bình phàm sinh hoạt, có cũng thích ứng đem sinh mệnh trọng tâm đặt ở trò chơi. Trong hiện thực tác ăn nhậu chơi bời, nói thực ra nếu đem trò chơi cho rằng cao nguy hiểm công tác. Nói được đến thù lao xác thật là trong hiện thực tuyệt đại bộ phận công tác đều không thể bằng. Được trung cấp người chơi liền tính lại keo kiệt, nhưng dùng để đổi hưởng thụ dự trữ tích phân, cũng ở mấy ngàn chi số, đặt ở hiện thực chính là ngàn vạn phú ông, hưởng qua tư kiệm nhập xa ngon ngọt, cùng cao chất lượng vật chất sinh hoạt, rất nhiều người đã không muốn thoát ly trò chơi. Một lần nữa cầm bình thường tiền lương sáng đi chiều về, đến nỗi cái kia phó bản chân tướng. Cùng Lục Thanh gia suy đoán giống nhau, là một cái cao cấp người chơi lợi dụng sơ hở kiến tạo. Chuyên môn vì chính mình chế tạo dưỡng huyết xưởng, đối phương ở cao cấp người chơi trung thực lực. Cũng coi như là người xuất sắc, bất quá cùng quản lý viên cùng chuẩn quản lý viên tự nhiên không thể so ở lâu dài cạnh tranh chung. Hắn nhận rõ chính mình cùng chính mình khát khao trung trình tự người chơi chênh lệch. Ý thức được muốn bước lên chuẩn quản lý viên trở lên. Chỉ dựa vào chính mình tư chất là không được, vì thế liền nghĩ tới biện pháp này. Chỉ cần võng phát đến đủ đại, sớm muộn gì sẽ vớt đến một ít tư chất tuyệt hảo linh lực cung ứng giả. Cho hắn cuồn cuộn không ngừng cung cấp chất lượng tốt năng lực. Cải thiện hắn khí vận như là này một ngàn nhiều người chung. Vớt tới rồi nhà giàu số một cùng Lục Thanh gia loại này cấp bậc. Đã là huyết kiếm lời, tương đương với đem bọn họ khả năng. Chiết cây tới rồi chính mình trên người, muốn cho hắn thành công. Lục Thanh gia liền không cần phải nói. Đó là nhà giàu số một, kia cũng là tương lai không thể hạn lượng chất lượng tốt người chơi, hơn nữa người này biết. Mặc dù ở trò chơi phó bản chung bắt đầu chung cuộc, làm cò nhà, chỉ cần hắn không có tự mình ra tay hãm hại người chơi. Chỉ là trước tiên thiết chí quy tắc nói, trò chơi cũng lấy hắn không có biện pháp, rốt cuộc này đó biến cố cùng âm mưu. cũng là đối với người chơi khảo nghiệm một bộ phận. Ỷ vào điểm này quy tắc, hắn ở phó bản nội thiết hạ vô số bẫy dập. Nói ngắn gọn, nếu không có người đánh xuyên qua phó bản, hắn liền sẽ không mệt. Nếu hắn bảo vệ cho không ra tay nguyên tắc, liền sẽ không đã chịu trừng phạt. Nhưng hiện tại kết quả là thế nào? Mọi người đều đã biết, Lục Thanh gia còn hỏi Hạ Trung Lý Dư. Đối người này có hay không ấn tượng, Trung Lý Dư trực tiếp lắc lắc đầu. Loại này mặt hàng không xứng dùng để bỏ thêm vào ta ký ức ca sấp, hành đi. Phòng trừng quản lý viên cùng chuẩn quản lý ngạo mạn, cũng là đối phương chịu kích thích ngọn nguồn chi nhất, bất quá hiện tại đối phương kết cục nhưng không hảo quá, số tội cũng phạt, trực tiếp bị trò chơi nhân đạo hủy diệt mà những cái đó ngưng lại người chơi. Bởi vì ở phi cạnh tranh trường hợp vi phạm công kích người chơi nguyên tắc, cũng sẽ bất đồng trình độ đã chịu trừng phạt, ngược lại là nhà giàu số 1. Bởi vì ngay từ đầu nhìn chuẩn phó bản thế giới chỗ trống, nhất cử đoạt được nhà giàu số 1 chi vị, chỉ làm thu hóa phương tồn tại, tuy nói hiện thực có cái nguyên tắc là không có mua bán liền không có giết hại đi, nhưng trong trò chơi nhưng không tin phụng cái này. Chú ý chính là ai động thủ ai phụ trách, phỏng chừng nhà giàu số 1 ngay từ đầu cũng là căn cứ. Không nghĩ lưng đeo này phân tội nghiệp bị trò chơi thanh toán, cho nên sớm làm tính toán, bởi vì hắn cũng không cho rằng chính mình sẽ vĩnh viễn bị nhốt ở phó bản. Tự nhiên không thể chỉ suy xét lập tức mà lần này thông quan. Biểu hiện ưu dị cũng không nhắc lại, Lục Thanh gia tiến vào trò chơi tới nay. Cái nào phó bản đánh giá là thấp hơn S, lần này đánh giá như cũ là trò chơi có thể cho ra hạn mức cao nhất. Chẳng những có bản thân biểu hiện, cũng coi như là giúp trò chơi dọn dẹp họa lớn khen thưởng, Lục Thanh gia nhịn không được hỏi. Thông thường loại chuyện này, nếu đối ứng cấp bậc người chơi vô pháp giải quyết đâu. Các người vẫn luôn mặc kệ, trò chơi, sao có thể, đừng nhìn ta như vậy. Vẫn là thực sẽ xem người, giống nhau nó phá lệ nhìn chúng người chơi. Đều sẽ không làm nó thất vọng, nói nữa. Mặc dù xác nhận đối ứng cấp bậc người chơi chỉ không được. Bảo đảm cái kia phó bản chỉ biết cấp trò chơi mang đến tổn thất cùng phiền toái. Đối với người chơi khảo nghiệm không hề có ý nghĩa nói. Cũng sẽ an bài nhân thủ rửa sạch đến nỗi nhân thủ gì. Tự nhiên là quản lý viên cùng chuẩn quản lý viên. Bọn họ tồn tại chính là vì giữ gìn trong trò chơi trật tự, một cái người chơi thế nhưng tưởng đào trò chơi góc tường hút huyết, ngại với quy tắc trò chơi không hào động thủ liền cho rằng kê cao gối mà ngủ. Đó là chê cười, Lục Thanh gia lần này được đến tích phân cũng là một bút không nhỏ con số. Hắn tích góp tiến chính mình tích phân kho, lười biếng nói, cấp nhiều như vậy cũng không có địa phương hoa. Nếu không ngươi chừng nào thì lại an bài ta làm thư trao đổi sinh đi. Lần trước là vô hạn trò chơi mà thôi. Không phải còn có cái cực đoan trò chơi sao? Ta cũng muốn nhìn một chút đâu, game kinh dị phụt liền cười. Ha ha ha, tưởng cái gì mỹ sự đâu. Ngươi đã thượng kia hai ngóc bức sổ đen. Nhân gia cự thu ngươi làm trao đổi sinh biết không? Lục Thanh gia. Ta cắt không rau hẹ chính là ngươi gián tiếp không có thể đem tiện nghi chiếm trở về. Ngươi cười cái lông gà. Trò chơi, ngoặc kép, sao những người này đều như vậy chán ghét đâu. Tích phân dù sao là nhiều đến lạc hôi. Bất quá này một ván chỉ cần là cái kia kim biểu. Khiến cho Lục Thanh gia hoàn toàn chuyến đi này không tệ, này một ván có thể bạo năng lực cũng không? Nhiều. Phía trước hắn làm thịt tượng sáp quán lão bản một nhà. Cũng bất quá được cái ly hồn bám vào người năng lực. Còn cướp đoạt một chút phương tiện sáp du ra tới tượng sáp quán lão bản một nhà bởi vì kinh doanh. Phương hướng, ở đây đạo cụ chỉ có tượng sáp không không khỏe, cho nên vận dụng phạm vi chỉ có như thế, nhưng trên thực tế. Năng lực này là có thể bám vào người bất luận kẻ nào hình đạo cụ. Hơn nữa đối vật thể tinh tế trình độ, yêu cầu cũng không nghiêm khắc trừ bỏ tượng sáp ngoại. Pho tượng, búp bê vải, thú bông, tượng đất, này đó lý luận thượng đều có thể. Lục Thanh gia linh lực viễn siêu tượng sáp quán lão bản một nhà. tự nhiên có thể càng linh hoạt sử dụng, thống kê xong khen thưởng. Lục Thanh Gia liền đem biểu thu vào chính mình trong cơ thể. Thử dung hợp lão cữu năng lực sử dụng, lại bị Trung Lý Dư ngăn lại. Mới ra tới đâu, người tốt xấu ăn trước điểm đồ vật tuy rằng chỉ rời đi hiện thực 2 giây. Nhưng Lục Thanh Gia thân thể ở phó bản trong thế giới vô thương vượt qua 3 ngày. Loại tình huống này trò chơi là sẽ không riêng chữa trị điều chỉnh. Cho nên thể cảm vẫn là sẽ biến hóa, kinh hắn nhắc nhở. Lục Thanh Gia nhưng thật ra thật cảm giác có điểm đói bụng, đang muốn lên đi phòng bếp tìm ăn ngon. Liền nhìn đến Trung Lý Dư bưng một chén nóng hôi hổi cơm đĩa ra tới, hình dung như thế nào đâu. Mở ra cái nắp kia một khắc, thật sự như là thơ ấu xem đến mộ mỹ thực phiên phim hoạt hình giống nhau. Chỉ cảm thấy một đạo linh lực dư thừa kim quang phát ra ra tới. Bắn thẳng đến nhập phía chân trời, toàn bộ phòng đều tràn đầy tinh thuần linh lực hương thuần. Thậm chí Lục Thanh Gia dưỡng ở phòng ngủ hai bồn tiểu hoa. Nguyên bản gần nhất sơ với chăm sóc, thoạt nhìn uể oải, lúc này cũng là nháy mắt trở nên tinh thần phấn chấn. Kiều diễm vô cùng, đây là, hắc hắc, đây là mấy ngày hôm trước ta hồi ta địa bàn làm. Nhưng nhiều, ngươi hiện tại thực lực có thể chống đỡ loại này cường hãn linh lực bổ dưỡng. Về sau ngươi mỗi ngày ăn, Lục Thanh Gia nhưng thật ra biết. Mỗi cái quản lý viên đều sẽ có mấy cái tối cao đẳng tu chân thế giới phân chia ở chính mình quản lý. Trong phạm vi, này đó thế giới có chính bọn họ thông quan tu chân phó bản. Tu chân phó bản thông quan niên hạn, động một chút này đây trăm năm thậm chí ngàn năm kế. Có thể đi đến này bước người chơi, tự nhiên biết ở bên trong kinh doanh chính mình thế lực cùng với tài nguyên, như là phía trước ở vô. Hạn trong không gian, hoàng đế bản thân là cổ đại hoàng tộc xuất thân, chi phí phì trương hiển địa vị cũng là tốt nhất, giống nhau nơi phát ra đều là tu chân phó bản, Trung Lý Dư như vậy quản lý viên. Nghĩ tới như vậy nhật tử cũng có thể. Nhưng không cần phải, rốt cuộc game kinh dị người chơi vẫn là sinh hoạt ở hiện thực. Là cùng người thường hỗn cư sinh vật, chính mình ăn mặc chi phí đồ vật, chính mình thân nhân ái nhân vô pháp tiêu thụ. Không khỏi quá biệt nữ, Lục Thanh Gia nhìn này chén cơm đĩa. Tuy nói không bằng hoàng đế lúc ấy yến hội như vậy đa dạng phồn đa hết sức xa xỉ. Nhưng cho người ta kinh diễm cũng là không ít kia gạo viên viên rõ ràng. Trình hơi mang xanh biếc nửa trong suốt trạng, no đủ dầu có linh khí, nhìn giống như là nhất thượng đẳng ngọc thạch tỉ mỉ tạo hình, không cần để sát vào liền có thể ngửi. Được thấm vào ruột gan mùi hương, làm người ngón trỏ đại động, mồm miệng sinh tân, Lục Thanh Gia kỳ thật không phải rất đói bụng. Buổi sáng cơm nước xong đến thông quan kết thúc này trung gian tính toán đâu ra đấy không đến 2 giờ. Nhưng lúc này nghe thấy tới này mùi hương tựa như bị đói bụng vài thiên giống nhau, mặt trên thịt. Cùng xứng đồ ăn cũng là trong hiện thực kêu không nổi danh tự chủng loại. Dù sao Lục Thanh Gia không có biện pháp từ bề ngoài phân biệt. Mặt trên thịt theo Trung Lý Dư nói là tình ôn linh lực dư thừa thả không thế nào bá đạo linh thú. Cùng linh cá thịt này đó thịt cùng đồ ăn đều không có quá độ nấu nướng. Bởi vì đối với này đó nguyên liệu nấu ăn tới nói. Bổn vị liền đã là cực hạn tươi ngon cùng vị. Phàm tục nấu nướng phương pháp ngược lại sẽ rơi chậm lại này phong vị, đương nhiên cũng có yêu thích. Phong phú khẩu vị, nhưng tuyệt không có thể sử dụng phàm tục nấu nướng khí cụ cùng gia vị liêu. Phải dùng ngang nhau linh lực hoàn cảnh tài bồi gia vị liêu. Luyện chế nước chấm, cứ như vậy. Có thể hưởng thụ này đó đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn chiều sâu ra không? Cũng chỉ có những cái đó khống chế thật lớn tài phú tài nguyên đại lão Trung Lý Dư đem chiếc đũa. Đưa cho hắn, nhanh ăn đi, trước nếm thử thích này đó nguyên liệu nấu ăn. Ta làm người nhiều hơn tài bồi, lần sau lại cho ngươi thử xem chiều sâu nấu nướng gia vị. Xem ngươi thích loại nào, Lục Thanh Gia tự nhiên không lãng phí này hảo ý. Một bữa cơm xuống dưới, chỉ có thể nói hoàng đế yến hội tuy rằng làm người kinh diễm, nhưng rốt cuộc không bằng này chuyên môn suy xét hắn khẩu vị cùng yêu thích chuẩn bị, Lục Thanh Gia. Cơm nước xong liền đi phòng tắm rửa mặt, Trung Lý Dư thông minh đi rửa chén, chờ Lục Thanh Gia Gia tới. Liền thuận thế ăn vạ không đi rồi, bất quá vì sợ bị đá ra đi. Hắn cũng học thông minh, cho nên Lục Thanh Gia vừa ra tới liền nhìn đến một con đại miêu nằm trên giường. Đã chăng ngủ rồi, người vĩnh viễn cũng kêu không tỉnh giả bộ ngủ người. Lục Thanh Gia suy nghĩ này miêu hình dáng, hắn cũng không hạ thủ được túm ra bên ngoài ném. Trong hình quá không có nhân đạo, liền lên giường ôm chầm miêu tắt đèn, một đêm ngủ ngon. Lục Thanh Gia tỉnh lại lúc sau chỉ cảm thấy linh lực dư thừa, chẳng qua trong lòng ngực miêu không biết khi nào đã biến trở về nhân hình, trái lại đem hắn kéo vào trong lòng ngực, một bàn tay còn vói vào bên trong quần áo, đây là hai người ngủ thời điểm Trung Lý Dư thói quen tư. Thế, cùng có làn da cơ khát chứng dường như, một bàn tay thế nào cũng phải vuốt hắn thịt, đương nhiên đây cũng là lúc trước gia hỏa này biến miêu. Thời điểm, bại lộ mấu chốt chi nhất, Lục Thanh Gia đạp hắn một chân. Khởi công, Trung Lý Dư thuận thế bắt lấy hắn mắt cá chân hôn một cái. Mở to mắt, gia hỏa này đôi mắt thâm thúy mê người. Mắt đuôi thượng trọn, hình dáng sắc bén, không đáng nhị thời điểm thoạt nhìn rất có xâm lược tính, đại sáng sớm. Thanh âm còn có chút khàn khàn, đối Lục Thanh Gia nói. Buổi sáng tốt lành, Lục Thanh Gia yết hầu nắm thật chặt. Có điểm cầm giữ không được, Trung Lý Dư tự nhiên cảm nhận được này không khí. Đang muốn thuận thế leo lên, liền nghe được bên ngoài gõ cửa, lão bản, rời giường sao, Lục Thanh Gia đá văng Trung Lý Dư. Cách môn trả lời, làm sao vậy, bên ngoài Tiểu Vi nói, bên ngoài tới cái khách nhân, tìm ngươi, nói là ngươi chuẩn đối tượng, lời này vừa nói ra. Trong phòng lâm vào trầm mặc, Trung Lý Dư hắc mặt ngồi dậy. Trong tay đột nhiên xuất hiện một cây đao. Mẹ nó, khi ta người chết đâu, Lục Thanh Gia đổi hào quần áo. Hắn cũng một kiện sửa sang lại hào. Theo Lục Thanh Gia ra cửa, Tiểu Vi vừa thấy hắn lại từ lão bản phòng ngủ ra tới. Trên mặt lộ ra có chút kích thích biểu tình, mang theo hai người đi vào đại đường. Liền nhìn đến nhà giàu số 1 ngồi ở chỗ kia, nghe được tiếng bước chân quay đầu lại. Hướng Lục Thanh Gia phất phất tay, sau đó hơi có chút khiêu khích nhìn Trung Lý Dư liếc mắt một cái. Cười tủm tỉm nói, Gia Gia a, dựa theo ước định ta tới tìm ngươi, Trung Lý Dư. Ước định, một bên Tiểu Vi trên mặt mang theo trước đài chức nghiệp mỉm cười. Trong lòng lại điên cuồng thét chói tai, đánh lên tới, hết chương.